Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 136, Thanh Phong chớ buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió núi không tính cháy mạnh, nhưng cũng không thể nói dịu dàng, ở nó sắp đem Cố Bội Cửu lòng bàn tay Lá Phong mang thời điểm ra đi, lại bị nàng nhẹ nhàng nắm chặt không chỗ có thể trốn. Lá Phong Cố Bội Cửu cầm lá cây, nhìn xem Hạ Ca, ngươi đây. Hạ Ca gãi đầu một cái, cuối cùng linh cơ khẽ động. Ta đang nhìn, không phải ta cũng ở xem tâm. Cố Bội Cửu nhìn nàng bộ dáng kia, hỏi. Khả quan ra khỏi cái gì tới? Một lát sau, Hạ Ca nhỏ giọng nói. Xem ra khỏi, sư thì tốt với ta. Cố Bội Cửu thu tầm mắt lại, lòng bàn tay Lá Phong có chút siết chặt, nhìn qua ở phần Phật gió núi hạ sóng cả mãnh liệt biển mây, không mặn không nhạt nói. Ngươi cái này tâm xem quá nông cạn, đối ngươi tốt rất nhiều người. Đơn giản trần thuật lại tựa hồ xen lẫn một điểm cái khác không giống đồ vật. Hạ Ca, không giống. Cố Bội Cửu không có nhìn nàng. Chỗ nào không giống, Hạ Ca bị đang hỏi, nhưng là suy nghĩ một chút lại cảm thấy mình không nên bị hỏi khó. Nhưng là Hạ Ca cũng nói không nên lời, đến cùng chỗ nào không giống. Nhưng là không giống, nàng biết không giống. Khổ não nhíu mày nghĩ nghĩ, Hạ Ca bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nói. Ta cũng không biết nơi nào không giống, dù sao, liền là không giống. Tiểu cô nương nhìn qua khổ não khuôn mặt hơi dài mở, hình dáng càng thêm nhu hòa, bình thường nhìn đến mức quá nhiều không chút chú ý. Cố Bội Cửu hiện tại lại xem xét cảm giác đến ở chỗ này mặc đan phong tố y, giả bộ là người thiếu niên hài tử, hai gò má trắng nõn, mi thanh mục tú, lại sống sờ sờ liền là cái cô nương. Cố Bội Cửu không nói thêm gì nữa, hay là nhìn nàng không đáp lời, bất tình lình ống tay áo lại bị nhẹ nhàng kéo lấy. Cái kia mi thanh mục tú tiểu cô nương dắt tay áo của nàng, cũng cảm thấy mình nói đến có chút loạn thất bát tao mang theo qua loa, trầm tư suy nghĩ sau nhỏ giọng bổ sung nói. Nếu là nhất định phải nói, đại khái liền là cảm thấy, rất trọng yếu đi, táp gió vù vù, núi sương mù trôi nổi, cây phong hạ sương mù có chút băng lãnh. Hạ Ca nói, ta khả năng không quá biết nói chuyện, nhưng là, nàng ngẩng đầu lên, nhìn qua nhìn mây Cố Bội Cửu, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của nàng. Cách từng tầng vải vóc trên cánh tay da thịt lờ mờ có thể cảm nhận được đến nữ hài ôm ấp ấm áp xúc cảm. Cố Bội Cửu tâm run lên bần bật phảng phất giống như một đạo noãn quang, đem trước từ đáy lòng tràn ra không nói ra được hắc ám băng lãnh, hòa tan không còn một mảnh. Một nháy mắt ấm áp, để Cố Bội Cửu một chút tung ra một loại suy nghĩ. Muốn là vì người này, hay là, làm cái gì, nàng đều sẽ nguyện ý, Hạ Ca còn tại nhẹ giọng bổ sung. Ta không rõ sư thì trước đó vì sao lại tức giận, có đôi khi cũng không biết mình đến cùng làm thế nào mới là đúng. Sư thì nói rất đúng, có lẽ đối với ta tốt rất nhiều người. Hạ Ca ôm Cố Bội Cửu cánh tay, đem mặt thiếp ở phía trên, cánh tay có chút nắm chặt phảng phất muốn từ nàng cái này lấy được một điểm nhiệt độ. Một người cả đời đều sẽ gặp phải rất nhiều người, rất nhiều đối với mình rất tốt người rất tốt, hoặc là đối với mình không là người rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bội Cửu nghe nàng nói, tựa hồ là bắt đầu trưởng thành, tiểu cô nương có chút biến âm thanh, thanh âm mềm mềm, cũng mang theo điểm cắt, nàng nhịn không được cúi đầu nhìn, nàng dán cánh tay của nàng chỉ có thể nhìn thấy nàng rất đen rất mềm tóc, không có quấn lại rất cao, chỉ là uể oải dùng tương tư ở đôi tóc đánh cái kết, xích hồng tương tư chiếu đến đen nhánh phát, phối thêm một chỗ lá phong đỏ, trông rất đẹp mắt. Chững chạc đàng hoàng nói chuyện dáng vẻ có chút đáng yêu. Cố Bội Cửu nghĩ, Hạ Ca dương mắt phát hiện Cố Bội Cửu khuôn mặt trắng noãn bên trên, như cánh bướm nồng đậm lông mi dưới, một đôi đen nhánh con mắt an tĩnh nhìn chăm chú lên nàng. Hai người đối mặt nhìn qua cặp mắt kia chững chạc đàng hoàng giảng đạo lý, Hạ Ca bỗng nhiên tạm ngừng. Có như vậy một nháy mắt hỗn hỗn độn độn trong đầu, một đạo bình minh quang huy xuyên qua ký ức, đông phương lượng lên ngân bạch sắc, cái kia lông mi bên trên nhuộm xương trắng thiếu nữ liền đứng tại xuyên vân phá vụ lê dưới ánh sáng, phía sau là cao cao kiếm phong, nàng cũng là như vậy nhìn xem nàng. Nhìn xem ở sở giao trên lưng nàng, giống như đợi nàng thật lâu, cái gì tốt và không tốt tựa hồ cũng không phải trọng yếu như thế. Ta nhớ ra rồi, Hạ Ca nói, sư thì hôm nay, chờ ta thật lâu sao? Hạ Ca nói, sư tỷ, ngươi nói một câu nha. Cố Bội Cửu trầm mặc, sư tỷ nói qua sẽ không gạt ta. Hạ Ca nói khẳng định, sư tỷ nếu là trả lời, không có, lời nói, liền là nói láo, cho nên, liền không nói sao, giống như không có cái gì logic, nhưng Cố Bội Cửu thật kia là đúng. Nàng xác thực đợi nàng thật lâu, một mặt là hôm nay tấn thăng nghi thức một phương diện. Cố Bội Cửu âm thầm con mắt, Hạ Ca nói một mình, đó chính là chờ ta rất lâu. Cố Bội Cửu trên mặt không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, Hạ Ca còn muốn nói điểm gì, nhưng mà lại nghe nàng bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Thư tình, Hạ Ca sững sờ thư tình, trước đó Mao Tình nói cái kia, Thư Tình, cái kia thật là giả a, Hạ Ca theo bản năng liền muốn giải thích. Cái kia là, Cố Bội Cửu nhìn xem nàng, đột nhiên cắt ngang nàng nói. Quần áo, Thư Tình được rồi, quần áo lại là cái gì? Nàng quần áo ô uế. Hạ Ca đi nhìn y phục của mình, cùng sư thì cùng khoản đan phong tố y ăn mặc bản bản chính chính, tỉnh rượu không sai biệt lắm. Hạ Ca nghĩ đến chuyện hồi sáng này, một chút liền kịp phản ứng. Không phải y phục của nàng. Sư tỷ nói là buổi sáng hôm nay, nàng đưa cho Sở Giao quần áo trên người. Quần áo trên người sao rồi? Gặp Hạ Ca tự hồ mờ mịt không biết nói cái gì, Cố Bội Cửu nói. Ngươi nói thích ngươi người, ngươi nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Nàng nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Nếu là, ngươi thích người đâu? Hạ Ca ngây ngẩn cả người. Gió núi ào ào thổi rơi xuống vài miếng lá phong, biển mây bốc lên, khó tìm phong hồi lộ truyền. Hạ Ca nói, ta không có người thích. Cố Bội Cửu chăm chú nhìn nàng, không biết vì cái gì, Hạ Ca đột nhiên cảm giác được câu trả lời này rất trọng yếu, hoặc là nói, thích quá nhiều người, liền không có cái gì thích cùng không thích. Hạ Ca do dự dự nói, thích chia rất nhiều loại, tốt với ta người ta đương nhiên sẽ thích. Hạ Ca nói, Sở sư tỷ đã cứu ta, Diệp Trạch theo giúp ta uống qua rất nhiều năm rượu, Phu Tử dạy dỗ ta rất nhiều thứ, Mao Tình là bằng hữu của ta, bọn hắn ta đều thích, mất đi cái nào ta đều sẽ khổ sở, cái nào nếu là đi phương xa ta đều sẽ đi hào hào tiễn biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại, nàng đem Cố Bội Cửu ôm càng chặt hơn, như cái nói nhầm hai từ. Muốn là như thế này người yêu thích ta, mới sẽ không may thế. Cái này là tới từ bằng hữu, lão sư, đồng bạn thích. Sư thì cũng như vậy thích ta cũng sẽ cố gắng đối sư thì tốt. Hài tử nhiệt độ thiếp ở trên người, lạnh buốt gió núi dưới, Cố Bội Cửu vậy mà cảm thấy có chút nóng hổi. Phảng phất là đứa bé này chân thành đốt ra khỏi một mảnh nhiệt huyết. Nhưng là, không phải như vậy a, Cố Bội Cửu nghĩ, không phải như vậy. Nàng đối đứa bé này tình cảm, rõ ràng không phải như vậy. Đứa bé này, không hiểu sao, Cố Bội Cửu dừng một chút nghĩ, nàng sẽ không hiểu. Nhưng là sư thì trước đó nói Thư Tình, không đợi Cố Bội Cửu nói cái gì, Hạ Ca lại nói. Chắc hẳn không phải ta nói những này thích, nàng nói, nếu như sư thì nói là loại kia thích vậy ta liền không có. Quả nhiên, Cố Bội Cửu nhìn qua Hạ Ca con mắt, sẽ một mực không có sao. Không biết, ta bây giờ còn chưa có gặp được có thể cả một đời cùng một chỗ người, hay là mãi mãi cũng không gặp được. Hạ Ca nghĩ đến tự mình khôi lỗi sư thân phận có chút đắng buồn bực nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Loại chuyện này, tùy duyên mà thôi. Nhưng ta rất tin một câu. Hạ Ca cười, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chưa cưỡng cầu nha. Mặc dù trước đó cũng sẽ làm điểm nằm mơ ban ngày, nhắm mắt lại liền muốn, lúc nào sẽ có cái gì xinh đẹp tiểu ca ca dẫm lên thất thải tường vân đến cưới nàng, nhưng là mở to mắt đối mặt hiện thực thời điểm, nằm mơ ban ngày quả nhiên vĩnh viễn chỉ là nằm mơ ban ngày, vẫn là phải nghĩ ngày thứ hai khẩu phần lương thực đi nơi nào đòi lại. Hay là, đã từng, hay là cũng là từng có thích người. Hạ Ca nghĩ đến Đậu Đậu, trái tim cứng lại, sau đó liền lại nghĩ tới Bạch Mộng Huyệt bên trong. Đậu Đậu, đến cùng Bạch Mộng Huyệt bên trong hết thảy là một giấc mộng. Vẫn là nàng trước đó gặp phải Đậu Đậu, là một giấc mộng. Hạ Ca không phân rõ, nàng chỉ có thể làm cho mình không thèm suy nghĩ quá nhiều, cố gắng để cho mình sống được đơn thuần một điểm. Có phải hay không mộng không trọng yếu, trọng yếu là. Người đều là sống ở ngay sau đó. Cho nên sư thì trước đó vì sao lại tức giận? Hạ Ca hỏi, ta, không hiểu nhiều, Cố Bội Cửu nói, ngươi cầm đi mặt nạ của ta. Hạ Ca sững sờ, một mảnh mây đen che khuất mặt trời, gió núi giống như trở nên lạnh. Không biết vì cái gì, Hạ Ca đột nhiên cảm giác được Cố Bội Cửu đôi mắt rất đen. Loại kia thật sâu, nồng đậm hắc ám. Cố Bội Cửu cúi người, dùng tay trái ôm nàng cánh tay phải tiểu cô nương, đem cái cằm tựa ở đầu vai của nàng, nửa ngày thon dài lông mi có chút rung động, nàng nhẹ giọng nói. Ta sợ, ta hồ ly bị ngươi làm mất rồi. Sư thì ôm ấp 10 phần ấm áp giống như là vào đông chiếu lên trên người mặt trời. Mà Cố Bội Cửu nói lời, Hạ Ca một lát sau mới phản ứng được, sư thì tựa như là đang nói nàng chợ đen đưa nàng hồ ly mặt nạ. Kia thâm đen đồng tử chiếu rọi dưới đáy lòng. Nhưng tựa hồ lại không đơn giản, chỉ là mặt nạ như vậy. Sẽ không mất đâu, Hạ Ca nói, vẫn luôn tại ta chỗ này. Kia phiến mây đen, còn tại cản trở mặt trời. Hạ Ca có chút ngửa đầu, ánh mắt xuyên qua mê vụ, nhìn qua bị mây đen ngăn trở ánh sáng bầu trời. Cố Bội Cửu ôm nàng, thật ấm áp. Sư thì kiệm lời, mà ta lại chẳng phải là cái gì rất hiểu. Hạ Ca còn nói, luôn luôn chọc giận ngươi tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đại sư thì ta còn nhỏ thế. Nàng mặt dạn mày dày, nhỏ giọng làm nũng, ngươi luôn luôn muốn tha thứ cho ta nha. Cố Bội Cửu trầm mặc một hồi, chậm rãi nắm chặt hai tay Lực Đạo, đem trong ngực cái này mềm nhũn hài tử ôm càng chặt hơn. Cố Bội Cửu nghe thấy mình nói, ừm tốt, nếu như ngươi yêu một người, ngươi có khi liền phải tha thứ nàng. Dừng một chút, Cố Bội Cửu nương đến nữ hài bên tai, nói thật nhỏ. Ngươi cũng rất trọng yếu, ngươi cũng rất trọng yếu. Dịu dàng đàn hương quanh quẩn ở chóp mũi, có như vậy một nháy mắt Hạ Ca bỗng nhiên liền đã hiểu. Hiểu đại sư tỷ trước đó vì sao lại bởi vì nàng đi xem Sở Giao mà tức giận. Bởi vì là sư tỷ nói, nàng rất trọng yếu, ta giống như minh bạch, nàng nói, nếu là sư tỷ có cái khác thích hài tử không thích ta. Chấm, ta cũng sẽ có chút khổ sở, không phải sợ ném đi mặt nạ còn có hồ ly, chỉ là sợ người trọng yếu, ném đi một viên thích nàng tâm. Hạ Ca nhỏ giọng nói, cho nên, ở gặp được ta thích người kia trước đó, hoặc là ở ta lớn lên trước đó, ta nhất định sẽ hảo hảo ở sư tỷ bên người. Ta, sẽ không còn để sư tỷ chờ ta đã lâu như vậy. Bầu trời kia phiến mây chậm rãi phiêu động, bị ngăn trở mặt trời lại thò đầu ra, có nhỏ xíu ánh nắng thấu xuống đây, xuyên qua thật dày mê vụ, vẩy hướng nhân gian. Cực kỳ lâu, Hạ Ca mới nghe được Cố Bội Cửu lên tiếng, thanh âm nhàn nhạt giống như vui còn buồn. Hạ Ca còn có, cái kia, Mao Tình nói cái kia thư tình, Cố Bội Cửu ôm nàng tay có chút siết chặt, Hạ Ca khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, nàng tránh ra Cố Bội Cửu ôm ấp từ trong giới chỉ lấy ra một cái màu xanh nhạt giấy viết thư. Chớ buồn, hai chữ thanh tú tuyển giật, Hạ Ca có chút ngượng ngùng cười cười, có chút ngại ngùng nói. Đại sư thì ta lớn đến từng này, cũng chỉ nhận qua cái này phong thư tình nha. Cách chương.